Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, chương 24. Một cái tông môn chỉnh thể tố chất như thế nào? Đoan xem hắn ở nguy cơ thời điểm biểu hiện sẽ biết. Hào hào một hồi thí luyện, không trung đột nhiên kịch biến, cuồng phong nổi lên, đại địa chấn động, nơi xa thiên địa tương tiếp địa phương. Xuất hiện mắt thường có thể thấy được cảnh trong gương vặn vẹo. Mặt khác tông môn người, có lẽ đối loại tình huống này có chút xa lạ, nhưng là đối với Trạch Thịnh kiếm tông kiếm tu nhóm tới nói. Một chút đều không xa lạ, chính là Ngự Lan đại lục không gian không xong, khe hở mở ra, có không gian vặn vẹo làm cho giáp giới bất đồng tiểu thế giới biểu hiện. Trong tình huống bình thường, chỉ là mặt khác tiểu thế giới. Có yêu thú, dị vật xâm lấn, giống loại này đặc thù không gian hoàn toàn liên tiếp tình huống. Cho dù Trạch Thịnh kiếm tông cũng rất ít đụng tới, tuyệt đối là đại thu hoạch tình huống, bởi vì bình thường tiểu thế giới là sẽ không sinh ra không gian dung chuyển, sẽ sinh ra không gian dung chuyển cũng bị Ngự Lan đại lục hấp dẫn tiểu thế giới. Thông thường đều là một ít tao ngộ đến ngập đầu tai nạn tiểu thế giới. Nếu không nữa thì chính là sắp tiêu vong tiên nhân bí cảnh. Đây cũng là liền đại biểu cho, có quái, có tiểu thế giới, có thứ tốt, xông lên đi, ở mọi người còn ở suy xét như thế nào tự bảo vệ mình thời điểm. Đại biểu ánh vàng rực rỡ quang mang Trạch Thịnh kiếm tông kiếm tu nhóm. Đã tất cả đều khống chế phi kiếm, nhằm phía không gian khe hở. Bao gồm còn đang nhìn video Lâm La Monster căn bản là bản năng phản ứng mà cũng đã chiều không? Gian vặn vẹo giữa không trung phi bay đi, kia tốc độ quả thực đổi mới đại gia đối kiếm tu tốc độ. Ngài, Nguyên Anh kiếm tu tốc độ cực hạn, nói đây là một cái đại thừa kỳ tu sĩ cũng là có người tin. Hoàn toàn không bận tâm này vẫn là một cái đại hình thí luyện bên trong. Càng không có băn khoăn đây là luyện hoa tông địa bàn. Có thể nói là thập phần không coi ai ra gì, đến nỗi vừa mới video nhìn thấy cái kia, kỳ quái, nàng có thể nghe được tiếng lòng nữ sinh, có đoạt quái quan trọng sao? Làm Trạch Thịnh kiếm tông nội môn tuổi nhỏ nhất, cũng có thể đuổi kịp sư huynh sư tỷ bước chân tiểu sư muội. Lâm Lam đoạt quái tố chất cùng kỹ thuật chính là tương đương cao. Tựa như các sư huynh sư tỷ nói, không có gì so đoạt quái càng chuyện quan trọng. Nếu có, khẳng định là ngươi chạy trốn chậm lý do mà thôi. Úy Lâm Hư cũng là trước tiên chuẩn bị bay đi. Bất quá đáng tiếc chính là, hắn đắm chìm ở thế giới của chính mình chung. Chậm nửa bước, trực tiếp bị bằng năm cần vị này vẫn luôn ẩn thân sư thúc cấp ấn xuống. Cường thế mệnh lệnh, nơi này là luyện hoa tông. Bên ngoài không thể không ai. Ngươi lưu lại, huống hồ, còn có nhiệm vụ không có làm đâu. Giao cho ngươi, một câu lúc sau, bằng năm cần cũng gia nhập đoạt quái đại quân, chỉ để lại Úy Lâm Hư một người, lẻ loi nhìn xa không trung cảnh trong gương vặn vẹo, thập phần thê lương, trước tiên chạy tới giữa không trung Lâm Lam, phát hiện Ngự Lan đại lục với tiểu thế giới không gian liên tiếp đã thực ổn định lúc sau. Lập tức liền lấy ra cửa phái chuyên dụng vượt giới chuyên dụng kết giới. Ở trên người bố hào các loại phòng ngự. Nắm chính mình hồn kiếm, không có do dự mà, liền chiều mặt khác một bên tiểu thế giới phóng đi, một trận xoay tròn quay cuồng lúc sau, rốt cuộc đột phá không ổn định không gian tầng, tới một cái khác tiểu thế giới, kết giới không có phản ứng, một trận rất nhỏ không khỏe sau, Lâm Lam thực mau liền khôi phục lại, đập vào mắt chính là làm Lâm Lam quen thuộc các loại cao lầu đại hạ. Chỉ là cái loại này che kín rêu xanh lục ý, bị các loại hoa dại cỏ dại công chiếm, tựa hồ đã trở về thiên nhiên quái dị cao chọc trời đại lâu thế giới. Có thể thấy được tới, nơi này đã từng, cũng là một cái khoa học kỹ thuật phồn vinh phàm giới. Đứng ở trời cao Lâm Lam, đang ở nỗ lực tìm người ở đây loại dấu vết, chỉ là thật đáng tiếc, bằng vào nàng tu chân lúc sau cao cường ngũ cảm cẩn thận quan khán cảm giác. Phụ cận đều không có nhân loại hoạt động dấu hiệu, vượt giới đi săn, Lâm Lam vẫn là lần đầu tiên, bất quá các sư huynh sư tỷ ở mang Lâm Lam săn thú thời điểm. có giảng qua các loại muốn quyết. Điểm thứ nhất chính là, vượt giới trải qua nguy hiểm, cần thiết phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Đến bước đệ nhất khác, tốt nhất khảo các loại có thể tùy ý vứt bỏ đạo cụ cùng tự thân bản năng phản ứng. Mà không phải trước tiên phóng thích thần thức, bởi vì một khi bất hạnh vận, ngươi vượt qua, là ma lĩnh vực, tùy ý phóng thích thần thức, chỉ biết cho ngươi tìm tới họa sát thân, mà đối với bọn họ yêu nhất đồ ăn, tu sĩ thần thức, có nhạy bén đến làm ngươi sợ hãi bắt giữ lực. Hơn nữa, còn có khả năng chính là, ngươi thần thức nếu là sẽ dính phụ đến không nên dính phụ đồ vật, làm ngươi trước tiên liền lâm vào ảo cảnh. Thực dễ dàng sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Lâm Lam xác định vượt qua tới tiểu thế giới, vừa không là ma giới. Trước mắt tình cảnh không phải ảo cảnh lúc sau. Chuẩn bị phóng thích thần thức. Trại Thịnh Kiếm Tông tiểu tỷ tỷ sao? Cứu mạng a, vừa mới mở ra thần thức, liền xem đến một cái cưỡi bầu rượu phi hành khí nữ sinh. Chính mang theo một chuỗi dài phi hành yêu ma, chiều Lâm Lam xông tới. Đối phương rõ ràng cũng là từ thần thức chung, xem, đến nàng. Nàng tốc độ thực mau, một bên có thần thức truyền lại, nàng ý tứ. Một bên liền chiều nàng bay tới, ta có linh thạch, tiểu tỷ tỷ không cần thấy chết mà không cứu. Ta tiền trả, nhà ta có quạng, linh thạch quạng, vốn dĩ Lâm Lam chuẩn bị xoay người rời đi. Bất quá vừa thấy, này nữ hài còn không phải là vừa mới nàng đang xem thí luyện video khi. Cái kia nói một đống lớn lời nói trong lòng lời nói tiểu cô nương sao? Liên theo bản năng mà dừng bước, nhìn thấy Lâm Lam không có đi khai, nữ sinh phảng phất tìm được sinh hy vọng giống nhau, tốc độ liền càng thêm nhanh, chớp mắt liền đến trước mắt, ta ba mẹ chỉ có ta một cái nữ nhi, vì ta, bọn họ tuyệt đối nguyện ý đem trong nhà quạng hai tay dâng lên. Tiểu tỷ tỷ cầu cứu mệnh. Tới rồi trước mắt, nàng không hề dùng thần thức truyền lời, trực tiếp mở miệng cầu cứu. Thật sự, ta lần này tới, chính là vì bế lên tiểu tỷ tỷ các ngươi môn phái đùi. Không nghĩ tới, ta chỉ là tới ôm đùi, vì cái gì còn muốn liên lụy tới vô tội. Rõ ràng nghĩ kỹ rồi chỉ là nghĩ kỹ rồi ở thí luyện nơi bên cạnh hỗn quá lần này đột phát sự kiện. Như thế nào vừa thấy đến đẹp tiểu ca ca nhóm. Liên quên mất nam chủ lên sân khấu tình hình lúc ấy xuất hiện không gian khe hở đâu. Cư nhiên liền như vậy bị hút đến nam chính trong thế giới mặt. Còn bất hạnh vận mà mới vừa chạm đất liền đụng tới một đống lớn ma hóa sinh linh. Thế giới xa lạ này, còn không phải là nam chủ lên sân khấu khi huyết tế hiện trường sao? Ta thật sự quá xuẩn, nghe đến mấy cái này, Lâm Lam cũng không hề do dự. Nắm chính mình hồn kiếm, đối với này đàn bị ma hóa, con rơi đầu lâu cánh ong mật dáng người sinh vật, trong tay hỏa chi kiếm ý hồn kiếm chính là vung lên. Mệt mỏi bôn tẩu Uông Tuệ chỉ nhìn đến một đạo phóng lên cao hỏa gió xoáy nháy mắt liền chiếu sáng. Toàn bộ không trung, hỏa gió xoáy qua đi, sở hữu ma vật đều hóa thành tro tàn, chỉ còn lại có từng viên lóe sáng tinh hạch. Tạm dừng một chút, liền phải bởi vì trọng lực tác dụng đi xuống rơi xuống. Bất quá cũng là rơi xuống trong nháy mắt quang cảnh, đã bị đột nhiên xuất hiện đại lục quy chương đại miệng. Trực tiếp hút vào trong miệng, đi táp ăn, phảng phất thập phần mỹ vị, còn không có tới kịp may mắn chạy ra sinh thiên, lại có vài đạo kim quang chiều các nàng bên này bay tới. Thẳng đến, xem, đến là ánh vàng rực rỡ đại biểu Trạch Thịnh Kiếm Tông đệ tử khi. Nàng mới chân chính phun ra một hơi, chậm rãi trái tim kịch liệt nhảy lên, có lẽ là ánh lửa hiệu quả quá mức khoa trương. Không một hồi, ánh vàng rực rỡ tiểu tỷ tỷ bên người liền xuất hiện một đống ánh vàng rực rỡ đồng môn. Tiểu sư tỷ, trong đó mấy cái. Vẫn là không lâu trước đây còn đối Uông Tuệ chiếu cố có thêm ánh vàng rực rỡ tiểu ca ca. Uông Tuệ nguyên bản kinh hoàng thất thố tâm lập tức liền ổn định xuống dưới. Rất là rụt rè nói. Vị này Trại Thịnh Kiếm Tông tiểu tỷ tỷ, tiểu tiên nữ, tiểu nữ thần, người thiếu tùy tùng vật trang sức ấm giường người sao. Từng học đại học đọc xong tiến sĩ ra quá quốc lưu quá học. Còn tinh thông ngoại ngữ. Trong nhà có quặng cái loại này, đối tượng một đám ánh vàng rực rỡ kiếm tu ánh mắt sau. Mới phát hiện kinh hách qua đi chính mình nói gì đó kinh thiên động địa không biết tao nói. Không đúng, ta là tưởng nói, nơi này quái vật thật nhiều. Tiểu nhân ta tự biết năng lực hữu hạn, các ngươi thiếu nhặt quái người sao? Tuy rằng thực lực của ta không đủ, nhưng là cũng ở nước ngoài tự mình ra trận quá ba cái màu đen thứ sáu tiểu nữ tử. Đối với như thế nào mau thực chuẩn thu thập chiến lợi phẩm. Tuyệt đối có cũng đủ kinh nghiệm, mang lên ta, các ngươi có thể miễn đi rất nhiều không cần thiết phiền não. Nga, ta tự bị xe, không đúng, phi hành khí, vì không bị vứt bỏ. Uông Tuệ thực tự giác ấn tiếp theo khối tiên phẩm linh thạch ở nàng bầu rượu phi hành khí thượng. Chạy đến nàng đã từng điên cuồng siêu việt đua xe giới quán quân tốc độ cùng kỹ xảo. Ở Lâm Lam đám người chung quanh xoay vài vòng, tỏ vẻ, ta có thể hành, nhặt quái giao cho ta. Ta nhất bội phục Trạch Thịnh kiếm tông thực lực, thỉnh cho ta một lần thưởng thức các vị tư thế oai hùng. Thuận tiện cho đại gia phục vụ cơ hội, bao gồm Lâm Lam ở bên trong Trạch Thịnh kiếm tông người. Biểu tình là thập phần lạnh nhạt, liên kém không có trực tiếp nói cho Uông Tuệ. Chúng ta không cần, chúng ta cự tuyệt, vô nghĩa, tổ chức thành đoàn thể đánh quái. Đặc biệt là trời xa đất lạ tân nơi sân, kiêng kỵ nhất chính là heo đồng đội. Phế tài ở Trạch Thịnh kiếm tông trong mắt, liên cung cấp với heo đồng đội. Một cái liền tiểu quái đều đánh không lại người. Muốn cọ đội, muốn rất xa lăn rất xa. Uông Tuệ không muốn từ bỏ. Lấy ra đòn sát thủ. Lấy xuất từ ra thân phận ngọc bài. Báo ra môn, ta là Dĩnh mà Uông gia Uông Khả Minh phu thê duy nhất nữ nhi. Nhà ta có quạng, cùng các ngươi Trạch Thịnh kiếm tông rất thuộc Uông Tuệ. Giống như nghe lão ba khoác lác quá. Hắn cùng Ngự Lan Đại Lục Tam Tông Bảy Phái đều có giao tình. Hy vọng lão ba không phải gạt ta. Lâm Lam vẻ mặt nghi hoặc, đồng môn mở miệng, trưởng môn sư huynh nói qua, giống như là có như vậy người một nhà ngốc linh thạch nhiều. Khoảng thời gian trước đưa tới hậu lễ, nói nhà hắn nữ nhi muốn tham gia săn thú đại tái. Làm chúng ta tông môn người gặp được, chiếu cố một chút, bất tử là được. Sư huynh đem lễ thu, cho chúng ta dặn dò quá một chút, nói là, gặp được, đừng hạ nặng tay, lừa dối đến không sai biệt lắm, khiến cho nàng hiểu được tu chân giới tàn khốc, chính chúng ta động thủ làm nàng không thiếu cánh tay thiếu chân mà bình thường rời khỏi thi đấu. Liên hảo, hắn lén cấp trợ cấp Lâm Lam, đã hiểu, thật là hoàng tránh sư huynh hố người cách làm mờ ni toàn bộ hành trình bảo hộ quá mức lãng phí. Thời gian còn phiền toái, cùng với như vậy, còn không bằng hống một lúc sau, người một nhà động thủ đưa ra thi đấu, như vậy ít nhất có thể bảo đảm thu lễ vật, bảo hộ đối tượng sẽ không có chân chính sinh mệnh nguy hiểm. Cũng cấp bảo hộ đối tượng có cũng đủ giải trí thời gian. Không làm thất vọng hắn thu lễ trọng, bằng không lâu trước đây video Trung Lâm Lam nhìn đến đồng môn đối nàng ưu đãi. Có thể khẳng định sư huynh thu lễ khẳng định không ít, hơn nữa hắn qua tay ra tới trợ cấp cũng không ít. Tịch thu lễ còn hào, đều thu lễ, làm dẫn đầu Lâm Lam, chỉ có thể là đáp ứng đem nàng mang lên, chỉ có dung hợp ba tầng nàng, chân chính có thể phát huy thực lực còn không bằng đội ngũ chung khai quang ký. Gia nhập đội ngũ chung, chỉ có thể phân phối đến thấp tu vi nhặt quái đội ngũ chung. Cho dù vẫn như cũ bị ghét bỏ, nhưng là tốt xấu không có bị bỏ xuống. Uông Tuệ cảm động, cảm ơn thu lưu, các ngươi sẽ có phúc báo. Không, ta là nói, ta sẽ nỗ lực công tác. Uông Tuệ, ô ô ô, thật tốt quá, nhặt về một cái tánh mạng. Còn hào có ta yêu nhất bản mạng đi hướng đỉnh thần đàn ở. Không uổng công ta đời trước bởi vì đối ta nam chủ đại đại ái đến thâm trầm. Trước sau đem một quyển 400 vạn tự đại nam chủ thăng cấp lưu toàn ái muội toàn cơ tình tiểu thuyết. Lặp lại xem ra 10 biến. Biết Trạch Thịnh kiếm tông đều là chiến đấu cuồng. Còn biết bọn họ giết sảng khoái thời điểm. Cần phải có người hỗ trợ giải quyết tốt hậu quả nhặt quái. Bằng không lần này khẳng định công đạo ở chỗ này. Như vậy một hồi, lại có một đám số lượng càng nhiều. che trời lấp đất đồng loại hình ma hỏa yêu vật bay tới. Lâm Lam vẫn như cũ là lại lần nữa huy động hỏa hồn kiếm. Đem rậm rạp yêu thú tất cả đều nướng. Lần này bởi vì yêu vật càng nhiều, cho nên Lâm Lam không có cố ý khống chế lực lượng. Hơn phân nửa không trung đều bị nàng thiêu đỏ, tối om không trung, thế nhưng có loại bị tinh lọc, biến thành mang theo lửa đỏ màu xám nhạt. Đồng dạng, Lâm Lam động thủ nướng xong, tiểu cốt liền xuất hiện, một hơi đem không trung tinh lượng yêu tinh hạch tất cả đều hút lại đây. Đặc vui vẻ ăn lên, Lâm Lam này nhất chiêu, đã là kinh sợ chung quanh đối bọn họ đoàn người nhìn xuống đam đam yêu thú. Cũng là nói cho phụ cận đồng môn, muốn tới tập hợp nhân lúc còn sớm, lại vãn liền mặc kệ, tác dụng thực thành công. Không một hồi, bị hút vào dị giới đồng môn, liền tới đến thất thất bát bát, Lâm Lam không làm nhiều dừng lại, lập tức mang đội bắt đầu soát quái. Không gian giáp giới thời gian không biết có bao nhiêu lâu. Sấn trong khoảng thời gian này, đem có thể chém chém, thuận tiện nhìn xem nơi này còn có hay không người sống sót hảo. Có tiểu cốt mở đường, Lâm Lam áp trận, mọi người đều chém thật sự là vui sướng. Tuy rằng Lâm Lam cũng rất muốn buông ra tay chân chém quái. Nhưng là làm nơi này bối phận tối cao dẫn đầu. Nàng không thể bởi vì chém quái mà xem nhẹ đội ngũ an toàn. Cho nên nàng đánh quái vẫn là đánh thật sự khắc chế. Càng nhiều thời điểm đều là cầm trận bàn, chuẩn bị tốt thời khắc mấu chốt liền tế ra kiếm trận. Cha lậu bổ khuyết, tiểu cốt nhưng thật ra đoạt quái đoạt đến hoan. Mỗi cắn được một con quái, hắn đều sẽ mỹ tư tư nuốt vào. Phảng phất ở ăn cái gì mỹ vị giống nhau. Bất quá làm Lâm Lam ngoài ý muốn chính là, cái này gọi là uông tuệ nữ sinh thế nhưng thật sự cùng nàng nói như vậy. Tay thực mau thực có thể thu thập, tuy rằng chỉ là đem ở đây người chém chết ma hóa biến dị yêu vật thu hồi. Nhưng là nàng là thật làm được lưu loát, tới rồi sau lại, dọc theo đường đi toàn bộ đội ngũ nhặt quái công tác đều giao cho nàng. Nguyên lai còn có mấy cái chỉ có khai quang kỳ kiếm tu. Cũng tổ hợp thường thường mà kéo tới một cái thực lực thấp hèn yêu vật. Liên thủ đối chiến một chút, Lâm Lam phát hiện, nơi này ma hóa biến dị yêu vật, cơ hồ tất cả đều là động vật. Này một oa, nơi đó một đám, mỗi cách một mảnh khu vực còn sẽ có một con yêu vương. Địa bàn phân bố thực đều đều, trừ bỏ ở này đó yêu vật trong ổ, phát hiện có đại lượng nhân loại, bị ăn thật sự sạch sẽ hài cốt ở ngoài. Tạm thời Lâm Lam còn không có tìm được người bóng dáng. Nếu nói, Uông Tuệ biết trước là chính xác, kia nơi này hẳn là thật sự còn có ít nhất một cái người sống sót. Bất quá đáng tiếc, cho tới bây giờ, Uông Tuệ đều hoàn toàn không có biểu hiện hoặc là để lộ ra tới ý tứ. Đối với nàng nhắc mãi nam chủ, dựa vào trực giác, Lâm Lam đều biết, khẳng định là tồn tại. Bất quá Lâm Lam lười đến sốt ruột. Chỉ là chỉ mình cố gắng lớn nhất, bảo hộ đồng đội, tiếp tục chém quái đẩy mạnh. Trong lúc, nghe xong Uông Tuệ một bên nhặt quái một bên liên tục không ngừng tự mình phun tào. Căn bản sát không được, Uông Tuệ, từ nhỏ xuyên qua đến một cái toàn cầu nhà giàu số một gia đình ta. Cho rằng may mắn mà một lần nữa làm người chính mình. Trong tay nắm chính là một cái người xuyên Việt và mặt thăng cấp. Nỗ lực tiến tới sau đó gả cái hảo nam nhân, tay xé chân nhỏ đạp tiểu tứ, may mắn một chút cùng kia không biết là ai một nửa kia đầu bạc đến lão nhân sinh. Bất hạnh chính là đổi mấy nam nhân tìm kiếm chân ái nhân sinh kịch bản. Uông Tuệ, ai mẹ nó nghĩ đến, lớn tuổi 26 tự mình nạp phí mà đọc xong tiến sĩ lúc sau. Còn nghĩ khi nào thân cận đem chính mình cả đời đại sự tình giải quyết một chút. Du lịch bên ngoài cha mẹ bỗng nhiên đã trở lại, còn thần bí hề hề nói cho chính mình, bọn họ là tu chân giới nhân sĩ, đến phàm giới du lịch chơi, hiện tại đã đến giờ, muốn mang theo nàng trở lại tu chân giới kế thừa gia nghiệp. Uông Tuệ, trời biết, ta lúc ấy nghe được cha mẹ cách nói khi, cảm thụ là như thế nào đồ phá hoại, đặc biệt là biết ta chân chính ra, cư nhiên là ở Ngự Lan Đại Lục khi. Ta cả người đều không tốt, Uông Tuệ, mệt ta còn tưởng rằng là ta xuyên qua phúc lợi, bàn tay vàng thêm thành, mới có thể ở động thủ quét tước phụ thân chân bảo thất khi. Không cẩn thận cắt qua tay, còn tích tới rồi một khối ngọc giản trên người. May mắn phát hiện chính mình tìm được một khối có truyền thừa tu chân ngọc giản. Chính mình trộm luyện, càng luyện đầu dương nguyệt thông minh, càng luyện thân thể càng khỏe mạnh. Đương nhiên, thúc đẩy ta không ngừng tu luyện tuyệt đối không phải một quyền có thể tấu nứt vách tường. Mà là luyện có thể điên cuồng ăn không sợ béo, còn không sợ thể hư thể nhiệt trường đậu đậu. Uông Tuệ, hiện tại hồi tưởng, chỉ sợ đây đều là nhà mình nhà giàu số một ba mẹ liên hợp lại tính kế nàng. Chính là vì giấu giếm thân sinh nữ nhi, bọn họ không phải phàm giới tiểu thế giới người như vậy một cái kỳ ba sự thật. Uông Tuệ, không nghĩ nữ nhi biết chân tướng, lại sợ nữ nhi ở phàm giới lâu lắm, tương lai không muốn tiếp thu tu chân giới, tiếp thu đặc thù cha mẹ. Mới nghĩ vậy sao một cái quanh co lòng vòng mà đem gia tộc truyền thừa công pháp lừa dối cho ta tu. Luyện vớ vẩn cách là mờ ni ta cũng là phục. Mấu chốt là, bọn họ còn thành công. Chính mình luyện đặc biệt nghiêm túc nhạc a. Một lần nữa trở lại tu chân giới Uông Tuệ. Chính như bọn họ tưởng tượng như vậy. Là như thế nào đều không thói quen. Tiểu sư tỷ, có người, Uông Tuệ, ta nam chủ đại đại. Ta nhớ rõ. Đi hướng đỉnh thần đàn nói, nam chủ đại đại là cái này dị giới duy nhất người sống sót tới. Còn có mấy trăm cái may mắn còn tồn tại người, đều là thanh thiếu trẻ sơ sinh, trạng huống đều thật không tốt. Uông Tuệ, WTF, hết chương.